Ta tu tiên tại gia tộc, chương 639, thèm nhỏ dãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả ngờ nói như vậy, Cơ Húc Huy nổi lên hứng thú. Ngươi vừa nói sản xuất hàng loạt, đúng vậy, ta đã thi triển mê hồn thuật với một vị tán tu ở khu thành đông. Đối phương chính miệng tiết lộ sản lượng của loại pháp khí cấp 2 này. Theo như lời đối phương nói, một nhà máy pháp khí bình thường nhất ở Quan Hải, Tiên Thành, mỗi ngày có thể sản xuất mấy ngàn kiện pháp khí cấp 2. Mà ở khu thành đông, nhà máy pháp khí như vậy khắp nơi đều có, không chỉ là số lượng mà còn bao quát tất cả loại hình pháp khí. Ồ, nghe đến đây, Cơ Húc Huy mạnh mẽ đứng lên, hắn một tay giữ chặt bả vai của Cơ Ngạn Nguyên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt toát ra một tia hưng phấn đến cực điểm. Một xưởng, một ngày có thể sản xuất mấy ngàn kiện pháp khí cấp 2. Người có biết chi phí của họ như thế nào không? Cơ Ngạn Nguyên cố nén cơn đau nhức từ bả vai truyền đến, cắn răng nói. Không rõ ràng lắm, vị tán tu kia cũng không biết nhiều lắm, ngoại trừ thông qua tốc độ luyện chế pháp khí của tự thân hắn cùng số người trong nhà máy, tính ra được đại khái sản lượng hàng ngày của pháp khí, những thứ khác không biết. Nhìn thấy sắc mặt của Cơ Ngạn Nguyên thống khổ, Cơ Húc Huy nhẹ nhàng buông tay ra nói, à, pháp khí này chính là do hắn luyện chế ra. Đúng là vậy, Cơ Ngạn Nguyên gật đầu, theo như lời hắn nói, trong vòng 3 canh giờ, hắn có thể luyện chế ra một kiện pháp khí cấp 2. Không thể nào, Cơ Húc Huy lắc đầu nói, mặc dù ta không phải luyện khí sư, nhưng ta từng tự mình quan sát qua. Luyện khí sư trong tộc luyện chế pháp khí, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Đây cũng là chỗ đệ tử cảm thấy khó hiểu, Trần gia bồi dưỡng ra luyện khí sư, dựa vào cái gì mà tốc độ luyện khí lại nhanh như vậy? Nghe được điều này, Cơ Húc Huy nở nụ cười. Ế ớ ổ ổ ớ, xem ra, chúng ta đến Trần gia này là đúng rồi. Nguyên bản lão tổ thấy Thương Châu ngày càng hỗn loạn, muốn mạnh mẽ nhúng tay vào, không nghĩ tới nhặt được một tiện nghi lớn như vậy. Mặc dù không biết vì sao Trần gia có thể luyện chế ra một kiện pháp khí trong thời gian ngắn như vậy, nhưng Cơ Húc Huy có dự cảm, Trần gia cất giấu bí mật rất lớn, có lẽ đây là lý do thực sự cho sự quật khởi nhanh chóng của Trần gia. Tuy rằng Cơ Húc Huy hắn trương mắt pháp khí đê giai, nhưng số lượng pháp khí đê giai cực lớn, ý nghĩa lại rất khác nhau. Nói đến linh thạch, đừng nói là Cơ Húc Huy hắn, cho dù là Nguyên Anh Chân Quân, thậm chí là Nguyên Thần Đạo Quân đều không thể rời khỏi. Cũng bởi vì một tia tạo hóa lực ẩn chứa trong linh thạch, để cho nó không chỉ có thể làm tiền tệ giữa các tu sĩ đê giai, thậm chí có thể đối với tu sĩ Nguyên Anh thậm chí có tu vi cao hơn, tồn tại tác dụng nhất định. Điều phiền toái duy nhất chính là muốn tinh luyện tạo hóa lực trong linh thạch ra ngoài, vô cùng rườm rà. Cũng may không có một phương pháp nào có thể đơn giản tinh luyện tạo hóa lực trong linh thạch ra. Nếu không loại vật này đã sớm bị cao giai tu sĩ độc quyền hết, nhất định không có khả năng để cho đê giai tu sĩ tùy ý giao dịch lẫn nhau. Thấy tam trưởng lão lộ vẻ trầm tư, Cơ Ngạn Nguyên không dám lên tiếng quấy rầy. Một lúc lâu sau, Cơ Húc Huy đứng lên, đi, chúng ta đến nhà máy kia của Trần gia xem một chút. Tam trưởng lão, chúng ta cứ như vậy xông vào sao? Hắc, nghe vậy, Cơ Húc Huy cười tiêu sái, quay đầu nói. Thật không biết bây giờ gia tộc dạy hậu bối như thế nào, tiểu tử, ta dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một bài học, bất kỳ bảo vật nào trên đời này, người nào lợi hại thì người đó có được, hiểu chưa? Ta thấy đám hậu bối các ngươi là đám người bị càn Nguyên Kiếm Tông mài phẳng hết cả đầu óc cùng huyết tính. Tuy rằng không dám gật đầu với lời của tam trưởng lão, nhưng bị trưởng bối của gia tộc chỉ thẳng vào mặt mắng không có huyết tính như vậy, trên mặt của Cơ Ngạn Nguyên vẫn có chút không nhịn được, tiếp lời nói. Tam trưởng lão, mời. Cái này đúng rồi, Cơ Húc Huy hài lòng gật gật đầu. Có ta ở đây, ngươi nói ngươi sợ cái gì chứ? Tam trưởng lão nói rất đúng, Quan Hải Tiên Thành, phủ thành chủ, từ 5 năm trước khi Trần gia biến Quan Hải Tiên Thành thành Tiên Thành Công nghiệp, chỗ làm việc của hạch tâm Trần gia liền chuyển từ khu công nghiệp đảo Song Hồ sang đảo Hồng Sam. Không thể không nói, có cơ sở của khu công nghiệp đảo Song Hồ, quá trình Công nghiệp hóa của thành quan Hải Tiên tiến triển cực kỳ thuận lợi. Trở ngại duy nhất gặp phải chính là năng lực sản xuất của quan Hải Tiên. Thành quá lớn, thị trường hiện tại căn bản không tiêu hóa được. Trần Đạo Liên cũng nghe lời, đem tất cả pháp khí và đan dược sản xuất dư. Thừa ra đều cất trữ, chờ Trần Đạo Huyền kết đan thành công, lại giải quyết. Chuyện thị trường tiêu thụ, mặc dù như thế, Trần Đạo Liên nhìn các loại đan dược pháp khí tích lũy. Càng ngày càng nhiều, vẫn có chút kinh hồn bạt vía. Dù sao so với khu công nghiệp đảo Song Hồ lúc trước, sau khi kéo tán tu vào hệ thống công nghiệp của Trần gia, năng lực sản xuất của quan Hải Tiên thành bộc phát ra, đâu chỉ gấp trăm lần so với trước đây. Nếu không phải là vấn đề thị trường tiêu thụ chậm chạp không được giải quyết, tốc độ mở rộng quy mô công nghiệp của quan Hải Tiên thành còn nhanh hơn gấp 10 lần. Trong phủ thành chủ, Trần Đạo Liên đang chuyên tâm xem xét các loại phê văn, ngay lập tức, một khí thế kinh người bộc phát từ phía thành đông. Là ai dám gây sự ở Trần gia ta? Trần Đạo Liên đột nhiên đứng lên. 5 năm nay, thực lực của Trần Đạo Liên tuy tiến bộ không lớn, nhưng khi khống chế cỗ máy khổng lồ Trần gia này, uy thế trên người Trần Đạo Liên ngày càng tăng, giờ phút này nổi giận, quả thật làm cho người bên ngoài run sợ. Cách Chương.